Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, anh không định cứu cô ta sao? Cảm ơn anh cho tôi biết về ý định của Chu Phượng Vũ. Chỉ là anh không biết Tống Từ Sơn đã thay đổi kế hoạch. Hiện tại địa điểm đã được đổi rồi. Lời anh nói với tôi vô dụng. Thấy anh định rời đi, hắn đột ngột lên tiếng giận dữ. Nếu anh không giúp tôi, thì ít phút nữa anh sẽ phải hối hận. Lục Tử Sâm không nghe thêm, đi thẳng ra ngoài, tiếng bùi vị trí vẫn vang vọng ra. Đã được 50 phút kể từ yêu cầu của Tống Từ Sơn được đưa ra, vẫn chưa nhận thêm cuộc gọi nào cả. Anh cứ nghĩ bùi vị trí có thêm thông tin gì, thì ra cũng chỉ là mấy lời này. Anh đã biết cả rồi, đem theo tâm trạng tồi tệ Lục Tử Sâm ngồi gục xuống ghế. Các cảnh sát bên cạnh nhìn đồng hồ, còn một chút nữa thôi hắn sẽ lại gọi đến máy của anh hoặc máy bàn tại căn biệt thự. Ai cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Thời gian lúc này điểm đúng giờ yêu cầu. Anh hồi hộp chờ đợi, đã qua 3 phút không một cuộc gọi. Anh cảnh sát bên cạnh đang lướt trên trang mạng xã hội của Tống Từ Sơn, có khá đông lượt theo dõi trên trang của cậu ta. Gác xếp của Tiếu Tiếu đột nhiên anh cảnh sát trẻ tuổi thấy có bài đăng mới, một đoạn clip và vô số giấy tờ, nhìn kỹ nhân vật trong đó anh vội hô lên. Hắn đã có hành động mới, mọi người mau xem trang cá nhân của hắn ta này. Lục Tử Sâm bật dậy nhào đến xem, trong bài đăng có đoạn clip nóng ghi lại cảnh ân ái của Chu Phượng Vũ lần lượt cùng Vương Lâm và Bùi Vị Trí. Ngoài ra còn có giấy tờ phá thai trôi được chụp lại, trên đó là tên của Chu Phượng Vũ. Bên trên cùng là hình ảnh của cô gái Tống Chân Chân, cùng các hình ảnh năm đó cô ấy bị bạo hành. Toàn bộ nội dung bài đăng đều là bóc trần sự thật năm đó. Tôi là anh trai của cô gái này. Em gái bé bỏng của tôi đã tự tử vào một năm trước. Con bé đã phải chịu đựng một thời gian dài đau khổ. Kẻ gây ra không ai khác là con gái nuôi của tập đoàn Lục Thị. Cô ta tên Chu Phượng Vũ. Chu Phượng Vũ có ba ruột là người hiến tim cho Lục Tử Sâm, hay còn được biết là Lục Tổng. Cô ta có tình yêu méo mó với Lục Tử Sâm. Chỉ vì em gái bé bỏng của tôi thân với anh ta một chút mà đã bị cô ta hành hạ cho tới chấn thương tâm lý. Từ bé chúng tôi phải sống nương tựa vào nhau ở nhà cậu mở, họ không yêu quý gì chúng tôi cả. Nhà họ Lục vì bao che cho cô ta, họ sẵn sàng nói dối rằng em gái tôi bị tai nạn, để con trai mình ra chịu tội thay nhằm che giấu cho người con gái nuôi đó. Cậu mở tôi là kẻ tham tiền, họ nhận tiền thì đồng ý ngay, mặc cho anh em tôi lên tiếng. Chúng tôi chỉ mong đưa kẻ thủ ác ra pháp luật. Năm đó tôi ngây ngô, chưa biết sự thật, vẫn cứ nghĩ rằng do Lục Tử Sâm gây ra cho em mình. Tôi đã hận nhầm người, sau này mới biết do Chu Phượng Vũ gây ra. Giờ này tôi sẽ khiến cô ta phải chịu đau đớn như em gái tôi đã từng chịu đựng. Dưới đây toàn bộ là đời sống trụy lạc của cô ta. Cô ta điên đến mức tự bỏ thuốc bản thân mình để được lên giường cùng anh trai. Thậm chí vẫn còn lên giường với tên này vài lần nữa. Do hắn có vài nét giống anh trai mình, mặc cho hắn là kẻ đã HIV dâm cô ta. Lúc lên giường với tên này, cô ta còn không quên thể hiện tình yêu với anh trai, kể chiến tích hành hạ người khác một cách hãnh diện, không một chút ăn năn. Sau này cô ta có thai và phải phá thai, sau lần đó cô ta mới dừng ngủ với hắn ta, theo như cô ta nói thì là muốn giữ thân vì anh trai mình, đúng là nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lục thấy bệnh tình cô ta trở nặng, liền đem cô ta ra nước ngoài chữa trị, đồng thời cho đi học. Mong muốn ra nước ngoài xa con trai họ thì bệnh tình cô ta sẽ đỡ đi. Có lẽ họ không ngờ rằng cô ta chỉ có điên thêm. Sau khi về nước, cô ta ngay lập tức ngủ cùng với đồng nghiệp, hòng dụ dỗ anh ta hỗ trợ để bắt cóc hãm hại vợ chưa cưới của anh trai. Điên đến như vậy mà họ vẫn bao che cho cô ta. Tôi đã cho đăng toàn bộ chứng cứ cùng những clip nóng đổi trụy với những kẻ cô ta đã ngủ cùng. Mục đích chính của tôi là vạch mặt con khốn đó. Còn lại là để cho cô ta thấu hiểu nỗi đau của người bị bắt nạt, bạo hành. Mọi người hãy chia sẻ giúp tôi. Tôi tin công lý sẽ được thực thi. Lượt bình luận và chia sẻ ngày càng tăng. Lục Tử Sâm vội nhờ cảnh sát giúp đỡ gỡ xuống. Họ cũng cố hết sức yêu cầu gửi cục an ninh mạng khóa tài khoản này. Nhưng là chưa đủ. Toàn bộ thông tin đã bị lan truyền một cách nhanh chóng. Mọi người bên dưới chia sẻ bài đăng còn chửi rủa Chu Phượng Vũ không ngớt, sự việc vượt tầm kiểm soát. Cách chương